Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, nghịch nước. Thủ bài của ngài: bể bơi tiếp đãi sân khấu nhân viên phục vụ nữ. Nhìn thấy Thường Tĩnh về sau, liền đột nhiên hoảng sợ nói: cái này không là, là Thường Tĩnh Thường tiểu thư a. Vừa vặn nhàm chán đang cày microblogging thời điểm, nhân viên phục vụ nữ liền nhìn thấy liên quan tới Thường Tĩnh trực tiếp thăm hỏi tin tức. Hiện tại cùng mang theo khẩu trang Thường Tĩnh đối chiếu một cái, liền lập tức nhận ra nàng đến. Lúc này tranh thủ thời gian cầm lấy quầy phục vụ bên trên giấy cùng bút đuổi theo. Thường tiểu thư, chờ một hồi, có thể hay không xin ngươi cho ta ký cái tên a? Có một loại người truy tinh, chính là cái gì sao đều truy. Đụng phải liền trăm phương ngàn kế muốn cái ký tên. Rất hiển nhiên, cái này nhân viên phục vụ nữ đó là thuộc về loại này người. Nàng tại Minh Châu thị loại này cấp cao khách sạn công việc, tự nhiên là không có ít đụng phải minh tinh. Cho nên dốc lòng nhất định phải tập hợp đủ ngành giải trí tất cả một đường nam nữ lớn giả minh tinh. Ký tên, ta mang theo khẩu trang, người cũng nhận được ta đến. Thường Tĩnh hảo vô cùng bất ngờ, cầm lấy bút cho nàng ký. Sau đó kinh ngạc hỏi: Thường tiểu thư, người bây giờ nhưng lửa. Ban đêm trực tiếp cái kia thăm hỏi ta nhìn, người quả thực là quá khó khăn. Cái này hoàn toàn là phượng hoàng niết. Mà lại, ta thật vô cùng khó tin tưởng. Trên đời này tại sao có thể có ngươi dạng này đại mỹ nữ? Thật, cùng tiên nữ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, nhân viên phục vụ nữ tiếp nhận ký tên rất sùng bái nói: cảm ơn. Đúng, ta hỏi một chút, hiện tại đã trở thành 8:30. Bể bơi là mấy điểm quan? Thường Tĩnh tuy là ở tại nơi này khách sạn vài ngày, nhưng lại chưa từng có dám hạ đến bể bơi bơi lội. Kỳ thật, nàng từ nhỏ đều ưa thích bơi lội, nhưng tai nạn xe cộ về sau, lại gần như không làm sao dám xuống nước bơi lội, liền sợ người khác thấy được nàng mặt, cũng không thể mang theo khẩu trang đi bơi lội a. Ngài bơi, chỉ cần ngài tại bơi, chúng ta liền không liên quan, điểm ấy chủ ta vẫn là có thể làm, cùng lắm, ta nghĩa vụ tăng ca thôi. Nhân viên phục vụ nữ cười hì hì nói: vậy thì cảm ơn ngươi, ta liền bơi chừng 1 giờ là được. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh cười cười về sau, mới đi tiến phòng thay quần áo. Ai nha, cái này vướng bận phục vụ viên, loạn dựng cái gì ngượng ngập a? Của ta thấu thị thời gian vừa, lại đến, lúc đầu chuẩn bị đại bão một phen may mắn được thấy Lâm Diệp. Bởi vì nhân viên phục vụ nữ phen này bắt chuyện, 1 phút đồng hồ thấu thị thời gian liền đến. Tuy là hắn có thể lại hối đoái 1 phút đồng hồ, thế nhưng hơi tỉnh táo lại Lâm Diệp, vừa thanh tỉnh khuyên bảo chính mình, không thể tận lực làm chuyện như vậy. Kỳ thật, có đôi khi người đã là như thế, rất nhiều chuyện ngươi lơ đãng ở giữa trùng hợp làm, chính mình còn có thể kiếm cớ qua loa một chút tha thứ chính mình. Thế nhưng, nếu như tận lực vì loại này không tốt mục đích đi làm như thế, vậy coi như rất khó thuyết phục chính mình. Người mà, chính là như vậy một loại xoắn suýt tại lý trí cùng dục vọng ở trong động vật. Giống cái khác động vật, liền sẽ không có phiền não như vậy. Đói liền ăn, khát liền uống, hết thảy đều là thiên tính gây ra. Bất quá, cũng chính bởi vì người có lý trí, sẽ không theo thân thể dục vọng mà làm loạn. Nhân tài sở dĩ là người tính, tranh thủ thời gian thay xong quần bơi, một hồi có thể nhìn thấy Tĩnh Di đồ tắm, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép, tốc độ thay xong quần bơi, Lâm Diệp đi vào bên bể bơi bên trên. Bởi vì là 8-9 giờ tối, phần lớn người đều đã bơi xong chuẩn bị rời đi, trong bể bơi chỉ có như vậy 2-3 người tại bơi lên. Lâm Diệp bịch một chút nhảy vào trong nước, bơi lấy được phi thường thông thuận, đồng thời bỗng nhiên một cái đâm đi xuống, lại phát hiện mình tại trong nước lại có thể hoàn toàn không cần hô hấp. Thân thể mỗi một chỗ làn da, vậy mà đều có thể từ trong nước hấp thu dưỡng khí. Tựa như cá, khó trách, đây là ta tu luyện tiên thiên ngũ hành quyết bổ sung hiệu quả về sau. Chấm ngoặc kép, tại dưới nước không cần tận lực hô hấp. Lâm Diệp một hơi liền từ dưới nước, từ bể bơi cái này một đầu bơi tới bên kia đi. Sau đó phát hiện còn có dư lực, liền vừa vèo một cái, vừa bơi về tới. Ôi, bất quá, chơi đến rất này Lâm Diệp, một không có chú ý, liền tại dưới nước rắn rắn chắc chắc đụng vào một cái mềm núc ních thân thể. Không có ý tứ, ta, a, Tĩnh Di, tại sao là ngươi, chấm ngoặc kép, lộ ra mặt nước đến. Lâm Diệp vừa muốn nói xin lỗi, lại phát hiện đụng vào không là người khác, chính là Thường Tĩnh. Tiểu Diệp, là ngươi nha, ngươi làm sao cũng tới bơi lội. Mà lại, ngươi vừa vặn là một hơi từ đầu kia bơi tới. Thật là lợi hại. Lúc này Thường Tĩnh, không có mang khẩu trang, tuyệt mỹ dung nhan, tuy là cuộn lại mái tóc, mang theo một cái tắm mũ. Thế nhưng cái kia đồ tắm phía dưới trắng nõn bóng loáng làn da, thướt tha mê người đường cong, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt. Trong nháy mắt giống như một đạo mũi tên bắn trúng Lâm Diệp trái tim. A, là, ta vừa bơi một cái vừa đi vừa về, nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Diệp thật vô cùng khó tin tưởng, 37-38 tuổi Thường Tĩnh, thế mà còn có thể bảo trì như thiếu nữ thân thể. Chặt chẽ đục nhuận, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, lại dẫn một chút xíu hồng nhuận phơn phớt. Cái kia, có muốn hay không chúng ta so tài một chút thi đấu? Ta trước kia cũng coi là nửa cái nghề nghiệp đội bơi lội. Chấm ngoặc kép, dưới nước sau Thường Tĩnh, hiển nhiên càng thêm thoải mái. Nàng cấp 2, cấp 3 thời điểm chính là thành phố đội bơi lội. Về sau tuy là bởi vì muốn thi đại học mà không có tham gia đại hội thể dục thể thao cầm thứ tự. Thế nhưng thực lực của nàng không phải so với cái kia chuyên nghiệp kiện tướng bơi lội kém. Vậy thì tốt quá nha. Tĩnh Di, chúng ta liền so bơi một cái vừa đi vừa về. Như thế nào? Lâm Diệp tiếp nhận khiêu chiến. Đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Thường Tĩnh liền vụt đạp một chút, dường như một đạo mũi tên, hướng về đối diện bắn xuyên qua. Tĩnh Di, không đem ngươi như thế đoạt chiếm tiên cơ. Lâm Diệp sững sờ một chút, sau đó từ cười đuổi theo. Tiểu Diệp, theo đuổi ta nha. Trời này, Thường Tĩnh cũng là càng bơi càng nhanh. Đã từng quen thuộc loại kia tại trong nước tự do tự tại cảm giác trong nháy mắt liền trở lại. Tốt, Tĩnh Di, người chờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng không khách khí, thực lực phát huy ra, liền từng chút bắt đầu đuổi kịp Thường Tĩnh. A, nhanh như vậy liền đuổi theo. Không được, ta cũng không thể thua ngươi. Ha ha, Tĩnh Di, ta thao qua ngươi. Chấm ngoặc kép, đáng giận. Tiểu Diệp, ngươi đừng kiêu ngạo, nghe qua rùa thỏ thi chạy a. Ngươi bây giờ dẫn trước chẳng qua là nhất thời. Nhìn ta, đồng dạng có thể ngược cỏ ngươi. Ngoặc kép, cứ như vậy, hai người trong nước dạng này đuổi theo đuổi đi, chơi đến quên cả trời đất. Mà lúc này, mấy chiếc xe đứng ở viên khách sạn, Phan Tổng mang theo thủ hạ, vô cùng lo lắng vọt tới khách sạn tới. Phan Tổng, ngài làm sao tới? Sân khấu vừa nhìn thấy Phan Tổng, lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón. Người giúp ta nhìn một chút, Thanh Thường Tĩnh gian phòng kia thẻ phòng cho ta. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng đã trở thành kìm nén không được nội tâm xúc động. Mà lại hắn cũng biết Thường Tĩnh chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho nên là mang nhiều như vậy thủ hạ đến, dùng phòng ngừa vạn nhất. A, thế nhưng, Phan Tổng, chúng ta khách sạn quy củ không thể làm như vậy a. Đại sảnh tiểu thư lập tức liền một mặt khó xử nói. Mẹ nó, ngươi có còn muốn hay không làm? Đây là lão tử danh hạ khách sạn, quy củ còn không phải ta nói tính. Thanh thẻ phòng cho ta. Không phải, ngươi liền lăn trứng. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng lúc này nổi giận nói. Đại sảnh tiểu thư chỉ có thể khúm núm địa tướng Thường Tĩnh gian phòng kia dự bị thẻ phòng giao cho Phan Tổng. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter.